Ai yêu ai, chương 122, người thắng. Góc truyện audio.com. Editor, Thiên Vi, Quan Tố Y không phải ngốc tử. Lập tức đã nghĩ hiểu được trong đó Quan Khiếu. Đem chiếc đũa hướng trên bàn vỗ. Chất vấn nói, ngươi chừng nào thì phát hiện. Rời đi Bố Trang sau bất quá hai khắc chung. Ta liền nhận ra phu nhân. Thánh Nguyên để ý cười nồng đậm quay đầu xem nàng. Nhanh như vậy liền nhận ra chính mình. Lại làm bộ không biết. Mệt chính mình còn chạy đến hắn trước mặt khiêu khích. Không duyên cớ làm một hồi nhảy nhót tiểu sửu. Quan Tố Y trên mặt không hiện. Đáy lòng đã là điện thiểm lôi minh. Sóng dữ mãnh liệt. Cái gì thắng bại thắng thua cũng không trọng yếu. Bị hốt nạp nhĩ xiêm áo một đạo sau. Nàng phát hiện kia rất trọng yếu. Cực kỳ trọng yếu. Ngươi bằng vào cái gì nhận ra của ta. Ta sửa lại khuôn mặt, thân cao, tiếng nói, màu da, ta dám khẳng định cho dù cha ta nương ở chỗ này. Cũng không có cách nào khác đem ta vạch đến, nàng nhất định phải tìm ra sơ hở cũng ra dĩ bù lại. Nếu không tất hội mấy ngày mấy đêm ngủ không yên, người này thực tại đáng giận, nhưng lại đùa giỡn nàng một đường. Thánh Nguyên Đế biết nàng kia yêu tỷ đấu tật xấu, cũng không bán cái gì cái nút. Chỉ vào chính mình chóp mũi thẳng thắn thành khẩn nói. Nếu đổi cá nhân, hôm nay thật muốn bị ngài nan trụ. Nhưng ngài đừng quên, ta là bị bầy sói nuôi lớn. Ta trừ bỏ hiểu biết lực viễn siêu thường nhân. Khứu giác lại tuyệt đỉnh sâu sắc. Ngài trên người hương vị đã thật sâu tuyên khắc ở trong đầu ta. Tất nhiên là vừa nghe liền biết. Hắn hút hấp cái mũi. Biểu tình có chút say mê. Quan Tố Y bị hắn lỗ mãng mà lại đắc ý bộ dáng kích thức giận bừng bừng phấn chấn. Trên mặt không chút nào cũng không hiển lộ, thổi thổi trong bát nhiệt canh, từ từ nói, thì ra là thế, sẽ đối trả cho ngươi biến sắc mặt không đủ, còn phải thay đổi mùi. Trích này một sơ hở sao? Không có khác, không có, phu nhân thuật dịch dung so với kia người miêu còn lợi hại. Không ngờ ngụy trang đến tiếng nói. Thánh Nguyên Đế thật tình thực lòng tán thưởng, này không có gì, trước kia ta cùng với tổ phụ bên ngoài du lịch khi từng gặp quá một cái dựa vào phúc ngữ thuật đi lừa nói bà. Nàng có thể không há miệng, lại đồng thời phát ra 5-6 loại thanh âm bất đồng. Có nam có nữ, có lão có ấu, đem nàng thỉnh đi tác pháp dân chúng bị nàng lừa táng ra bại sản cũng không sinh nghi. Ta tổ phụ chọc thủng nàng. Nhưng lại bị dân bản xứ vây lại đánh cho một trận. Ta thật sự khí bất quá. Trở về sau cân nhắc vài nguyệt. Thế này mới học xong thay đổi tảng cùng phúc ngữ thuật. Nghĩ rằng nhất định phải tìm kia nói ba đấu một trận. Phân cái cao thấp thắng thua. Lại không liêu nàng nhân vơ vét của cải quá mức. Bị đạo phì cướp bóc chém giết. Quan Tố Y ánh mắt chạy xe không. Hồi ức chuyện cũ, nàng đi qua rất nhiều lộ. Gặp qua rất nhiều người, nguyên tưởng rằng chính mình tài hoa cái thế, tiền đồ quang minh, lại nguyên lai chung quy đấu không lại lòng người, thắng không được quyền thế. Đời này nàng vẫn như cũ không muốn thỏa hiệp, lại hiểu được co được giãn được đạo lý. Thánh Nguyên Đế bình tĩnh xem nàng, không khó tưởng tượng phu nhân vừa tức vừa não lại kiên quyết không chịu nhận thua bộ dáng. Như vậy nàng phá lệ gọi hắn đau lòng. Càng yêu đến trong khung, lại nói tiếp, kia người miêu chế tác mặt nạ biện pháp trích hai loại. Nhất là trực tiếp bác thủ người khác ra mặt, nhị là cắt điệu người nào đó bụng một khối ra, dùng vôi thủy rong giải huyết nhục sau mông ở người sống trên mặt. Đem ngũ quan thạc ấn xuống dưới, phu nhân lần trước lấy đi mặt nạ chính là dựa theo Diệp Chan mặt hình thạc ấn. Này trương cũng là lấy ai ngũ quan, ta nhìn kỹ một chút. Tựa hồ cũng không phải nhân ra, chuyện cũ cũng không tuyệt vời. Hắn cố ý nói sang chuyện khác, này trương tự nhiên không phải nhân ra, mà là sống quá chư ra giao hơn nữa nhựa cây điều hòa mà thành. Thứ năm quan là nàng tùy tiện điêu khắc một cái khuôn mẫu. Hướng lý đúc phục hồi, bác hạ liền thành, nàng ngày sau tưởng ra vẻ ai chỉ cần một lần nữa điêu khắc một cái khuôn mẫu. Áp căn không cần giết người. Lại càng không dùng lột da, hơn nữa càng diệu là, loại này giao cùng chi hỗn hợp thể phao mạnh thủy sau thực dễ dàng thay đổi nhuyễn. Phúc ở trên mặt tùy tiện xoa bóp cũng có thể tức khắc thay đổi ra nhất trương tân mặt. Nhưng bảo trì thời gian không quá dài. Bất quá hai cái canh giờ sẽ khởi mặt nhăn, làm người ta liếc mắt một cái khám phá. Trong đó Huyền Cơ, Quan Tố Y tuyệt đối sẽ không nói cho Hốt Nạp Nhĩ. Hắn vừa không có không chiếm được đáp án liền ngủ không yên tật xấu. Nghĩ như vậy, nàng ăn luôn cuối cùng một cái hồn đồn, bỗng nhiên thấu quá gần, trực câu câu vọng tiến đối phương đáy mắt, phu nhân phóng đại khuôn mặt gần trong gang tấc, tuy rằng ngũ quan bình thường vô khí, da thịt thô ráp vàng như nến, nhìn qua không có nửa điểm nên chỗ, mùi lại thập phần mê người, làm nhất trích bán thú, thánh nguyên đế công nhận người trong lòng càng nhiều là dựa vào khứu giác. Mà phi thị giác, cho nên hắn tim đập ra tốc, hô hấp đình trệ, một cỗ nhiệt khí ở trong cơ thể đánh thẳng về phía trước. Tiện đà toàn hướng bụng vọt tới, muốn biết đây là cái gì ra sao? Hắn nghe thấy phu nhân gằn từng tiếng hỏi, tiếng nói không hề là thô ráp thiếu niên tiếng nói, mà là độc thuộc về của nàng, mang theo lưu luyến mị ý ngọt ngào ngữ điệu. Tưởng, muốn biết, thánh nguyên đế cổ họng phát làm. Trong lòng cũng có một đoàn hỏa ở thiêu, thế cho nên tàn đông chưa quá, cái trán lại mạo một tầng tinh mịn mồ hôi, mặt giả hiệu còn chưa tê điệu, hiện tại Quan Tố Y vẫn là cái kia xảo quyệt dùng mánh lới vô lại. Nàng nhếch môi nở nụ cười, trong mắt tràn đầy lóe sáng ác ý, muốn biết, nhưng ta không nói cho ngươi, dứt lời đá văng ra ghế đầu bay nhanh chạy đi, cũng không quay đầu lại xua tay. Hôm nay hồn đồn ngươi thỉnh, thánh nguyên đế lập tức đã nghĩ đuổi theo, lại bị quán chủ ngăn lại, lo lắng nói, ai ai ai, khách quan chạy đi đâu, ngài còn không có cấp đồng tiền đâu, không thể thiếu của ngươi. Hắn lấy tay đi sờ bên hông, sau đó sắc mặt đại quận phóng ngân lượng túi tiền không thấy. Khi nào buộc, bằng võ công của hắn, không có khả năng trên người thiếu này nọ cũng chưa phát hiện. Quán chủ dĩ nhiên ý thức được cái gì, càng phát ra túm nhanh hắn không chịu buông tay, miệng ồn ào ăn trắng thực, chộp tới gặp quan chờ ngữ, dẫn tới người qua đường xúm lại đây xem náo nhiệt. Mất hết thể diện, cuối cùng vẫn là ẩn núp ở bốn phía ám vệ đi ra. Thay sức đầu mẻ chán chủ tử giao tư khối tiền đồng. Chấm dứt trận này phân tranh, quét tới đầy người chật vật sau. Hai người đi đến yên lặng góc nói chuyện với nhau. Chủ tử, phu nhân bỗng nhiên tới gần ngài nói chuyện, đến nỗi ngài rối loạn phương tắc, đó là vào lúc đó, nàng cầm đi ngài bên hông túi tiền, sau đó chạy, ta chờ không dám mạo phạm, chỉ phải phóng nàng rời đi. Ám vệ một thân bình dân ăn mặc, khuôn mặt cũng phổ bình thường thông, gặp tri thức phong, loại này diện mạo thích hợp nhất ẩn nấp. Cho nên thánh nguyên đế mới có thể nói phu nhân mặt nạ làm được xinh đẹp. Thì ra là thế, phu nhân thật sự là kêu chẫm đau đầu. Hắn làm bộ làm tịch ấn nhu mi tâm, giống nhau phi thường buồn rầu, khóe miệng lại kêu thật cao, đáy mắt cũng tràn đầy ý cười. Ngay cả ngốc tử đều có thể thấy ra hắn kiêu ngạo cùng khoái hoạt. Một khắc danh ám vệ bay nhanh nhiễu tiến ngõ nhỏ, hai tay đang cầm một cái túi tiền. Khởi bẩm chủ tử, phu nhân mướn một chiếc xe ngựa hồi đế sư phủ đi. Đêm này túi tiền bắt tại đuôi xe, thuộc hạ sợ người khác trộm đi, đành phải nhân cơ hội cầm trở về. Thánh nguyên đế cau mày, hình như có bất khoái, mở ra túi tiền hướng lý vừa thấy, lại dung sắc đại tễ, chỉ thấy bên trong một tờ giấy điều, thượng thư một hàng chữ nhỏ hôm nay chung quy là ta thắng. Đúng vậy, là ngươi thắng, ở chẫm thích của ngươi kia một khắc ngươi liền thắng. Hắn thật cẩn thận điệp hào tờ giấy, để vào túi tiền, đầu tiên là bắt tại bên hông, cảm thấy không ổn lại thu vào tay áo túi, vẫn cảm thấy không đủ bảo hiểm, rõ ràng xủy tiến trong lòng. Đi thôi, hồi cung, một câu liền làm ám vệ tất cả đều ẩn nấp, hắn một mình đi ra hạng khẩu, hư không biết từ đâu nhi nghe tới cười nhỏ. Cảm thấy mỹ mãn đi trở về, Quan Tố Y ở trong xe ngựa tháo mặt nạ, vén rèm xe lên khi cả kinh phu xe trợn mắt há hốc miệng. Lại không dám hỏi nhiều, chỉ coi chính mình nhớ lầm, sớm chờ ở cửa, Kim Tử vội vàng tiến lên nghênh đón. Tiểu thư ngài cuối cùng đã trở lại, mau chút đi vào, miễn cho bị Triệu Vọng Thư gặp được, hắn ở chỗ này chờ ngài cả một ngày, phi nói muốn gặp ngài một mặt, may mắn vừa rồi cảm giác đói bụng, chạy đi tìm này nọ ăn, nếu không chắc chắn bò lên đến, hắn tới tìm ta làm gì? Quan Tố Y nắng tâm tình bịt kín một tầng vẻ lo lắng. Hắn làm cho ngài trở về cấp Diệp Chan làm chứng kiến. Nói ngày đó thật là ngài ăn bài nàng cùng Diệp Thải Nữ thấy một mặt. Nô thì hỏi hắn vì cái gì? Hắn đánh chết cũng không nguyện nhiều lời. Miệng cũng thật nhanh, vì mẹ nó thanh danh. Miệng có thể không nhanh sao? Hắn tuy rằng bên tai tử nhuyễn, xúc động, lỗ mãng, mẫn cảm nhiều tư, đã có một chút là tốt. Hiếu thuận, thả là ngu hiếu, nếu không có bị buộc tới tuyệt cảnh, định sẽ không hoài nghi thân nhân của mình. Với hắn mà nói, tái nhiều trả giá, tái rất nặng cảm tình, đều so ra kém huyết thống ràng buộc. Huyết thống là hắn phân biệt tốt xấu chuẩn tắc, cùng hắn không có huyết thống, quan hệ trước hết thiển một tầng, kia tiểu thư ngài đối hắn hảo chẳng phải là uy cầu. Kim Tử lông mi đổ dựng thẳng, lòng đầy căm phẫn, thuận tay làm thôi, Quan Tố Y áp căn không đem Triệu Vọng Thư để ở trong lòng. Cho nên cũng sẽ không sinh ra mất mát, tức giận vân vân tự, chỉ cần trong tay nàng có cũng đủ cái ăn, cho dù là một cái dã cẩu đi qua đi, nàng cũng sẽ nhưng mấy khối xương cốt, huống chi là nhân, nhưng là chính là nhưng một khối xương cốt mà thôi, sẽ không càng nhiều. Hai người chân trước vào đế sư phủ, Triệu Vọng Thư sau lưng đi ra, vừa đi vừa lau miệng rác quần áo dính dầu mỡ, có vẻ thập phần vội vã. Nhưng mà bỏ qua chung quy là sai quá, đợi đến mặt trời lặn Tây Sơn cũng không thể đợi đến nhân. Người gác cổng lại cự tuyệt ban thông báo, hắn chỉ có thể ủ rũ cúi đầu quay lại, tìm Tố Y đi, nàng bằng lòng gặp ngươi sao? Lão phu nhân nằm ở tháp thượng chợp mắt, không muốn, nhưng là ta thật sự thấy đại di mẫu, nàng ở trong cung đâu, mẫu thân như thế nào có thể là nàng, ngài cùng phụ thân đều hồ đồ. Triệu Vọng Thư trong giọng nói ngầm có ý một tia oán hận. Lão phu nhân cười lạnh đứng lên. Cha ngươi nói làm ra vẻ ngươi đừng quản. Ta còn trách hắn chẳng phân biệt được nặng nhẹ. Nhưng hiện tại ta cuối cùng tính hiểu được. Chúng ta tái như thế nào quản ngươi cũng vô dụng. Ngươi là cái du mộc đầu. Không ra khiếu. Thôi, ngươi ký cảm thấy Diệp Chan vô tội. Ngươi liền cùng nàng đi qua đi. Ngươi tới, đưa đại thiếu ra hồi Đông Phủ. Triệu Vọng Thư hối hận này ra, tưởng lưu lại giải thích chút cái gì, lại bị Phó Dịch xô đẩy tới Đông Phủ, đóng cách môn, hắn bồi hồi một lát, cuối cùng đi trước Bồng Lai Huyền thăm mẫu thân, thấy nàng tê liệt ở giường, hấp hối, lập tức rớt xuống lệ đến, phụ thân bị Quan Tố Y quán mê, hồn thuốc. Biện không rõ tốt xấu, tỷ tỷ cũng không nguyện để ý ta, chỉ tại Tây Phủ đợi, mẫu thân. Đông Phủ Lý chỉ có đôi ta, ngày sau khả nên làm cái gì bây giờ? Con trai tưởng thay ngài tìm thuốc giải, khả phụ thân nói toàn ném, hắn thật là lòng dạ độc ác. Diệp Chân trong mắt lay động hai luồng u minh chi hỏa, lớn tiếng răn dạy, khóc cái gì, chỉ cần ngươi có tiền đồ, làm nhân thượng nhân, gì như hướng bọn họ thảo muốn giải dược, ngươi nếu tưởng đem ta cứu ra đi, phải dụng công đọc sách. Khảo thủ công danh, vị cực nhân thần, ta đem ngươi theo kia nông gia tư thục Lý mang về đến. Lại lần nữa mời làm việc Lữ ông, vì bất chính là của ngươi tiền đồ, đầu xuân sẽ cử hành Ngụy quốc lần đầu tiên khoa cử. Ngươi tất nhiên không thể buông lòng, nương ngày sau toàn dựa vào ngươi, ngươi đứng lên đến, nương có thể sống, ngươi lập không được, nương chỉ có vừa chết. Triệu Vọng Thư lau quệt nước mắt. Trọng trọng gật đầu, cách chương.